xong rồi, lần này thật sự xong rồi. An Thiến ngồi phịch xuống đất, cắn chặt môi, vẻ mặt bi thương, không cách nào tin tưởng, nữ tử ở chung với nàng lâu như vậy, nói sẽ đoạt An gia cho nàng, cứ như vậy chết trên lôi đài. Nghĩ đến khoảng thời gian ở chung với nhau, An Thiến vội vàng bụng chặt miệng, nước mắt thương tâm bất lực chảy qua khe hở ngón tay. Sắc mặt Thư Ninh cũng tái nhợt, môi trắng bệch, liều mạng lắc lắc đầu, run giọng nói, không có khả năng, ta tin tưởng nàng, nàng không có khả năng sẽ chết. Nữ tử phong hoa tuyệt đại kia, làm sao chết được? Bất luận thế nào, Thư Ninh cũng không thể tin được chuyện này. Hừ, Tô Sương cười lạnh, châm chọc nói, ta đã sớm nói, nữ nhân kia nhất định sẽ chết, là các ngươi không tin, bây giờ gặp báo ứng rồi. Cho nên, làm ngươi vẫn đừng nên quá càn rỡ, bằng không đến chết vẫn không biết vì sao mình chết. Bỗng nhiên, hai mắt Thiên Thừa Ngôn đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Sương. Không biết vì sao, bị hắn nhìn như vậy, đáy lòng Tô Sương run lên, nhưng trên mặt vẫn kiêu ngạo như cũ, ánh mắt càng thêm trào phúng. Các ngươi hiện tại chờ nhặt xác nàng đi, nhưng với tình hình này xem ra, nàng nhất định sẽ chết không toàn thây. Nàng vừa dứt lời, Thiên Thừa Ngôn đột nhiên đứng dậy, thân thể chợt lóe tới trước mặt Tô Sương, đôi mắt tơ máu tràn đầy phẫn nộ và căm hận. Giả Vô Trần sắp xuất hiện rồi, chắc là ngày kia. Cây, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, một kiếm kinh người. 8. Không đợi Tô Sương hồi phục lại tinh thần, thiếu niên vươn tay bóp chặt cổ nàng, thanh âm run run mang theo lửa giận ngập trời. Ngươi còn nói bậy một câu nữa, ta giết ngươi. Đúng vậy, giờ khắc này, Thiên Thừa Ngôn động sát ý. Sư phụ nhất định sẽ không chết, bất kỳ ai nói nàng chết, hắn đều sẽ giết bọn họ. Khụ khụ, mặt Tô Sương đỏ bừng, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, nàng bất lực phất phất tay với Kim Khải, cố hết sức nói ra một câu, Kim Khải ca ca, cứu ta. Kim Khải nhíu mày, vốn không muốn để ý đến Tô Sương nhưng nghĩ đến thân phận nàng, trong mắt hiện lên chút không kiên nhẫn, hắn nâng tay lên, một tia sáng đánh về phía Thiên Thừa Ngôn, thân thể Thiên Thừa Ngôn văng lên cao rồi rơi thật mạnh xuống đất. Thiên Thừa Ngôn, thấy Kim Khải ra tay, An Thiến và Thư Ninh đồng thời biến sắc, bước nhanh về phía Thiên Thừa Ngôn. Kim Khải, Thư Ninh ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Kim Khải, đáy lòng dâng lên sát khí, sắc mặt không còn thanh nhã như lúc đầu nữa mà lạnh nhạt cự người xa ngàn dặm, gằn từng chữ một, cả đời này, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Khi còn nhỏ bọn họ đã từng gặp nhau, quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên lần này gặp lại Kim Khải, dù nàng đối với hắn khá lạnh nhạt nhưng cũng không ghét hắn. Nhưng lúc này, Kim Khải đã động đến điểm mấu chốt của nàng. Vì cứu nữ nhân Tô Sương kia mà động thủ với bằng hữu của nàng, chỉ dựa vào điểm này, đời này kiếp này nàng sẽ không tha thứ cho hắn. Kim Khải nhìn ánh mắt quật cường của Thư Ninh, trong đầu hiện ra một bóng dáng nho nhỏ như bánh bao, trong lòng hắn không biết vì sao có chút hoảng hốt. Hắn muốn mở miệng giải thích gì đó, đột nhiên Tô Sương nhào vào lòng hắn, khóc lóc hoa lê đái vũ. Kim Khải ca ca, bọn họ cư nhiên muốn giết ta. Ngươi đã đáp ứng cha mẹ sẽ bảo hộ ta, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn ta bị khi dễ. Thân thể Kim Khải cứng đờ, ngước mắt nhìn dung nhan lạnh nhạt của nữ tử, vội vàng đẩy Tô Sương ra, tiến lên muốn giữ chặt tay Thư Ninh, nhưng còn chưa kịp chạm đến nàng, thanh âm nữ tử như gai nhọn đâm vào trái tim hắn, cút ngay, đời này, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Chuyện của Mộ Như Nguyệt đã làm Thư Ninh cực kỳ phẫn nộ rồi, huống chi tại thời điểm này, Kim Khải còn đả thương Thiên Thư. Mộ Như Nguyệt vì cứu Thiên Thừa Ngôn mới gặp nguy hiểm, nàng bất luận thế nào cũng không thể để đồ đệ của bằng hữu bị bất cứ thương tổn nào. Kim Khải buông tay xuống, đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng giờ khắc này đã bị hòa tan, thanh âm tràn ngập thống khổ và hối hận, thật xin lỗi. Ba chữ đơn giản từ miệng Kim Khải nói ra làm hắn có chút không dám tin, nhưng không biết vì sao, hắn thật sự không muốn tổn thương nữ tử này. Sắc mặt Tô Sương vì ghen ghét mà vặn vẹo, siết chặt nắm đấm, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén quét về phía Thư Ninh.

bọn họ còn tưởng rằng thành chủ muốn ra mặt cho Phiên Lâm, cuối cùng lại có thể giải quyết chuyện này dễ dàng như vậy. Các vị trở về trước đi. Thành chủ lãnh đạm đảo mắt nhìn mọi người, thanh âm không nóng không lạnh. Ngày thi đấu, ta sẽ cho người thông báo. Mọi người xôn xao một lúc rồi rời khỏi quảng trường, nhưng một kiếm kinh thiên vừa rồi vẫn khiến bọn hắn chấn động sâu sắc, cả đời khó quên. Ánh mắt Kim Khải quấn quýt si mê nhìn Thư Ninh, lúc nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của đối phương, trái tim lại đau đớn như bị bóp nát. Nữ nhân này thật sự nhẫn tâm thế sao? Hắn cười khổ một tiếng, thống khổ nhắm mắt lại. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Thư Ninh khẽ cau mày, từ đầu đến cuối không nhìn Kim Khải lần nào, giống như trong mắt nàng, nam nhân kia không tồn tại. Trong trạm dịch, An Thiến và Thiên Thừa Ngôn đều tụ tập trong phòng Mộ Như Nguyệt, cười nói một vài đề tài. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm già nua, hình như chính là nơi này. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mọi người trong phòng cũng ngừng nói chuyện. Người đến là một lão già râu tóc hoa râm, khuôn mặt già nua mang theo nụ cười hiền lành, bước nhanh từ ngoài cửa vào, ánh mắt đảo qua bốn người trong phòng. Ngươi là ai? An Thiến nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác. Ha ha, hai vị tiểu cô nương không cần sợ hãi, lão phu không phải người xấu. Lão già tươi cười hữu hảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, giả vô trần xuất hiện. 2. Có điều, nụ cười này nhìn thế nào cũng giống quái thúc thúc lừa gạt tiểu bằng hữu. An Thiến không tin, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm lão già. Nhất thời làm lão già có chút nghi ngờ, chẳng lẽ trên mặt mình viết hai chữ, người xấu, sao? Tiểu cô nương, lão phu thật sự không phải người xấu. Lão nhân chỉ vào khuôn mặt già hiền lành của mình. Ngươi nhìn xem, bộ dáng lão phu như vậy, thoạt nhìn chính là người tốt. An Thiến bĩu môi, hình như trước giờ người xấu đều chưa từng nói mình là người xấu. Lão nhân lập tức im miệng, âm thầm thở dài, ánh mắt ai oán nhìn An Thiến, làm nàng nhịn không được dùng mình, theo bản năng rụt rụt người hướng sau lưng Mộ Như Nguyệt. An Thiến, Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, thản nhiên nhìn lão nhân, nói đi, ngươi tới đây có chuyện gì? Lão nhân này là một cường giả, ít nhất là mạnh hơn nàng. Ha ha, vẫn là vị tiểu cô nương này biết nhìn người, biết lão nhân ta không phải người xấu. Lão nhân cười ha ha, ta giới thiệu một chút, ta là Liệu Lượng của Đan Môn. Đan Môn, Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười nói, người Đan Môn tới tìm mấy người bình thường như chúng ta làm gì? Người bình thường, lão nhân hít sâu một hơi, đè nén xúc động muốn đập nha đầu thối này một trận. Nếu nàng là người bình thường, những thiên tài khác phải sống thế nào? Nha đầu, ta nhìn chúng thiên phú của ngươi và tiểu tử này, muốn thu các ngươi làm đồ đệ, không biết ý các ngươi thế nào? Lão nhân tươi cười, kiêu ngạo đắc ý nói, không phải ta khoác lác, ở Đan Môn, ngoại trừ môn chủ, địa vị của ta là cao nhất, nếu các ngươi bái ta làm thầy, ta cam đoan đông đảo này không ai dám khi dễ ngươi. Ai ngờ lão nhân vừa dứt lời, Thiên Thừa Ngôn đang ngồi bên cạnh Mộ Như Nguyệt chợt kích động đứng bật dậy. Ta không đồng ý. Lão nhân hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn Thiên Thừa Ngôn. Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, địa vị của Đan Môn chúng ta ở đây rất lớn. Nếu ngươi không đồng ý, sau này sẽ hối hận. Thiên Thừa Ngôn cắn chặt môi, nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Thiên Thừa Ngôn ta đời này chỉ có một sư phụ là nàng. Ngoài nàng ra, ta sẽ không bái ai làm thầy nữa, cho dù đối phương có là Đan Môn cường đại đi nữa. Ha ha, chuyện này dễ thôi, hai người các ngươi đều gia nhập Đan Môn là được rồi. Lão nhân cười cười, nhìn Mộ Như Nguyệt, tiểu nha đầu, không biết ngươi có muốn gia nhập Đan Môn không? Trong lòng lão nhân rất tự tin, ở đại lục này, Đan Môn là thế lực cầm cờ đi chứ. Mà hắn còn có địa vị cao trong Đan Môn. Nghe vậy, nữ tử thản nhiên nâng mắt, thanh âm chân thật đáng tin, ta cự tuyệt. Cự tuyệt? Nàng cư nhiên cự tuyệt? Lão nhân trừng to mắt, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, giống như không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, vì sao nàng cự tuyệt lời mời hấp dẫn của hắn. Nha đầu, ta có chỗ nào không tốt?